Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1391 Linh Át chủ bài, chương 1391 Hoàng Tuyền Thần Hà. Đáy sông một du quá cái lại bình thường bất quá Hoàng Tuyền u hồn, dưới nước một cái màu đen hàm. Đuôi xà nhanh chóng đi qua, cao tốc di động xé mở mặt sông hình thành chân không thông đạo. Chỉ là một thoáng đã gắt gao quấn quanh trụ Hoàng Tuyền u hồn bắt đầu treo cổ. Xà lân tạc khởi phía dưới cắn nuốt hắc động ở quấn quanh hạ đệ nhất thời gian xé nát hoàng kim cấp. Bậc Hoàng Tuyền u hồn, đóng băng từ một chút nổ tung. Hàm đuôi xà toàn bộ bị ném bay ra đi, dừng ở trong nước. Khẽ run lên đã hóa thành hình người, Nguyên Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm bị hắn xé nát hoàng kim. Hoàng Tuyền u hồn, này u hồn trong cơ thể chính là linh trốn tránh địa phương. Nguyên lai là trước sau di động, khó trách hắn cùng Cổ Hinh Nhi ở thời không ở cảnh trong mơ tìm được như vậy vất vả mới tìm được. Linh tung tích hàn băng hòa tan, một cái hồ lô rừng ở giữa sông, toàn thân màu đen. Mặt trên dấu vết có các loại rất sống động màu đỏ sậm Hoàng Tuyền sinh mệnh, hồ lô khẩu mở ra. Bên trong hướng về Nguyên Tiêu truyền đến một cổ hấp lực, lúc này có hai lựa chọn. Một cái là bị hít vào đi, một cái khác còn lại là đánh vỡ cái này hồ lô, Nguyên Hà vốn dĩ tính toán lựa chọn cái thứ hai. Nhưng là nhìn đến hồ lô cái đáy một cái phong ấn phù văn lập tức quyết định lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì cái này hồ lô bản thân thế nhưng cùng Hoàng Tuyền Thần Hà phong ấn sinh ra liên hệ. Hủy diệt hồ lô liền sẽ phá hư phong ấn, theo nước sông cùng nhau bị hít vào đi. Giây lát đã đi vào hồ lô nội thế giới, nho nhỏ một cái hồ lô. Lại là nửa bước bất hủ thần khí. Không phải nửa bước bất hủ thần khí, mà là nửa cái bất hủ thần khí. Bởi vì này hồ lô nếu hắn không nhìn lầm là nào đó bất hủ thần đằng kết ra trái cây. Khoảng cách chân chính bất hủ thần khí chỉ có một trung tâm chênh lệch, thật không nghĩ tới. Linh âm thầm còn ẩn tàng rồi bực này chí bảo, nuốt hấp lực biến mất. Nguyên Tiêu cuối cùng đi vào một mảnh màu đen hải dương, nước biển là màu đen sóng gió mãnh liệt. Nhìn kỹ nước biển phi thường sền sệt, lại nhìn kỹ này căn bản không phải chân chính thủy, mà là tử vong oán khí trạng thái dịch hóa sản vật. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ có nhiều như vậy mặt trái oán khí chỉ có bóng ma thế giới, hơn nữa này còn không phải một cái đại vũ trụ luân hồi bóng ma thế giới. Ít nhất cũng là mấy trăm cái mới có thể tích lũy nhiều như vậy, diệt sát vô hạn chi xà. Này đỏ oán khí xem ra cũng là một đại nguyên do. Còn không có nhiều xem, Nguyên Tiêu xoay người nhìn về phía sau lưng, phương xa mặt biển. Một con thuyền tràn ngập cổ phong thuyền gỗ theo gió vượt sóng mà đến. Thân tàu là dùng bất tử luân hồi thụ bộ phận cành lá ghép nối tạo thành. Mượn dùng trong đó luân hồi pháp tắc hoàn toàn làm lơ trong biển oán khí theo gió vượt sóng đi mà. Đến, lại xem chung quanh, oán khí trong nước biển hiện lên từng khối thi hài, này đó thi hài ước chừng có 509 cụ. Mỗi một cái hắn đều phi thường quen thuộc. Bởi vì đây đúng là khoảng cách hắn gần nhất 509 thế tư linh ra tay chế tạo con rối. Không nghĩ tới linh không ngừng không có phá hủy ngược lại toàn bộ đều siêu tập lên, trước mắt này đó. Con rối thi hài, mỗi một cái đều tương đương với yếu nhất nửa bước bất hủ, tuy rằng chỉ là yếu nhất cái loại này. Nhưng rốt cuộc là bước vào nửa bước bất hủ ngạch cửa. Có thể vận dụng bất hủ thần lực. Phối hợp nơi này đặc thù hoàn cảnh so với hắn thủ hạ những cái đó nửa bước bất hủ thần nghiệt cũng sẽ không kém cỏi mảy may, này một đời đây là lần đầu tiên gặp mặt Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta chờ đợi ngày này đã đợi lâu lắm. Mơ siêu, Linh đứng ở đầu thuyền lạnh giọng nói. Nhìn kỹ hắn thế nhưng cùng Nguyên Tiêu có ba phần tương tự, mắt trái trước. Huyền phù một cây đinh, đây là hoàng kim thần khí diệt vận đinh. Chỉ là hoàng kim thần khí cấp bậc vận mệnh pháp tắc không hảo nắm giữ vô pháp cường hóa chữa khỏi. Mắt phải, huyền phù một cái vặn vẹo hồ lô. Cái này hồ lô, đúng là nửa cái bất hủ thần khí khí linh biến thành quanh thân quần áo. Toàn thân dùng bất tử luân hồi thụ sợi biên chế mà thành. dù cho ở nửa bước bất hủ thần khí chung đây cũng là đứng đầu phòng ngự thần khí. Mà Linh một đôi tay còn mang theo một đôi rách tung tóe bằng da bao tay, diệt vận đinh. Nguyên Tiêu căn bản không để bụng, này diệt không được hắn nửa bước bất hủ hư thần võ trang, hồ lô hắn cũng không để bụng. Hắn có khi không chi môn càng có tạo hóa ma lô, phòng ngự nửa bước bất hủ thần khí hắn cũng căn bản. Làm lơ, này cùng hắn tạo hóa ma thể so sánh với không đáng kể chút nào, nhưng là kia một đôi rách tung tóe. Bao tay, lại chân chính làm hắn động dung, nếu không nhìn lầm. Này bao tay là hai chương da, hai chương hình người sinh vật tay bộ chóc xuống dưới da. Người này hình sinh vật không phải bất hủ, mà là siêu thoát bất hủ nắm giữ tử vong pháp tắc khủng bố tồn tại. Này đôi tay bộ uy năng một chút đều bất thâu cấp hắn bất hủ chỉ hổ, vận khí của ngươi không bình. Thường, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, bình thường tới nói. Con rối sinh mệnh loại này tồn tại, tuy rằng có thể sử dụng pháp tác, nhưng là cũng chỉ là sử dụng mà không phải nắm giữ. Càng đừng nói khí vận thêm thân loại sự tình này, nhưng là lúc này Linh trên người rõ ràng bao phủ phi thường cường đại vận mệnh pháp tác đúng là bởi. Vì như vậy, hắn mới có thể được đến kia một đôi đặc thù bao tay, xem ra hiện tại ngươi đã có đệ nhất thế vài. Phần ánh mắt Linh vươn chính mình đôi tay ngạo nghễ nói. Vậy ngươi không ngại đoán xem ta là như thế nào làm được, ngươi hẳn là được đến một cái bất hủ. Cấp bậc may mắn đá quý long long tinh, Nguyên Tiêu lược một trầm tư quả quyết nói. Đá quý vạn long sao ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Từ này nhà xưởng bị ta mang đi, liền không còn có xuất hiện quá tân may mắn đá quý long. Xem ra ở ta mang đi trước kia này đá quý vạn long xào vẫn luôn là ngươi ở phía sau màn chiếm cứ. Đáp đúng, hôm nay cần thiết muốn lưu lại ngươi, Linh Sâm Hàn nói. Ngươi biết không, đệ nhất thế ngươi liền phảng phất không gì không biết giống nhau. Đôi mắt của ngươi có thể nhìn đến quá khứ tương lai. Không có gì đồ vật có thể giấu giếm được ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tiếp tục trưởng thành đạt tới đệ nhất thế cái loại tình trạng. Này, ngươi sợ hãi, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, ta thừa nhận ta nhất sợ hãi chính là ngươi, Linh thản. Nhiên nói, nhưng là nguyên nhân chính là làm hại sợ cho nên ta mới muốn hủy diệt ngươi. Bởi vì ta căn bản không biết ngươi có thể hay không tuân thủ ước định đem lục đạo luân hồi quả giao cho ta. So sánh với ngươi bố thí ta càng nguyện ý bằng vào chính mình đôi tay bắt được ta muốn, lục đạo. Luân hồi quả thanh thục, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi kinh hô, ha ha. Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm mơ siêu, Linh ngạo nghễ cuồng tiếu nói. Sớm tại 12 năm trước liền thành thục, nhưng là ta vẫn luôn không có hái xuống. Ta chính là chờ ngươi tìm tới môn ngày này. Ta muốn ở ngươi trước mắt nuốt vào lục đạo luân hồi quả có được tân sinh. Làm ngươi hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng tư vị, chuyện này không có khả năng. Nguyên Tiêu kinh giận nói, thể hội tuyệt vọng thống khổ đi. Linh nói trong tay xuất hiện một cái lớn bằng bàn tay trái cây. Trái cây mặt ngoài có rậm rạp luân bàn hình dạng vảy. Miệng một chương ngạnh xinh xinh đem trái cây tắc đi vào. Trái cây vào miệng là tan một tầng luân hồi bàn giống nhau vảy bắt đầu bao trùm toàn thân, cùng lúc đó, Linh sinh mệnh hơi thở bắt đầu vô cực hạn thăng hoa, thân thể hắn bắt đầu chân chính cùng ra đời. Chân Linh phù hợp cụ bị sinh mệnh, từ đây hắn không hề là bị Nguyên Tiêu phong ấn vô pháp tiến hóa nửa cái sinh mệnh, mà là chân chính sinh mệnh thể. Thậm chí bởi vì đánh vỡ gông xiềng trước vô số năm tích lũy tùy thời có thể bước vào bất hủ thể hội. Sinh mệnh ra đời, Linh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tiêu, sao lại thế này? Linh chỉ có hai mắt không có bị vải bao trùm đồng trung tràn đầy nghi hoặc giờ này khắc này. Nguyên Tiêu không phải hẳn là hoảng sợ mà chạy trốn, hắn đã chuẩn bị tốt mèo vờn chuột trò chơi. Hoàng Tuyền Thần Hà Trung hắn đã bố trí hạ chuyên môn nhằm vào Nguyên Tiêu phong ấn bẫy dập. Nhưng là vì cái gì Nguyên Tiêu trong mắt tràn đầy lạnh nhạt làm lơ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.